Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 88, Lục Huyền dường như không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Niệm khi nhận được tin trưởng công chúa Vĩnh Bình muốn gặp ông, thì vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Mỗi khi đến dịp mất tích của nữ nhi, chính là khoảng thời gian công chúa không muốn nhìn thấy ông nhất. Ông chỉ có thể lánh mặt từ xa, để bà được thanh thản phần nào. Đỗ Niệm vội vã quay về, đập vào mắt là một gương mặt tái nhợt đến mức đáng sợ. Vĩnh Bình, nàng không khỏe ở đâu sao? Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ giơ tay, nữ quan Thúy Cô dẫn theo các thị nữ lui xuống. Bà chăm chú nhìn Đỗ Niệm. Đỗ Niệm, hung thủ thực sự đứng sau hại chết Linh Nhi đã bị tìm ra. Là ai? Khi hỏi lời này, thanh âm của Đỗ Niệm khẽ run. Từ đôi phu phụ buôn người lần theo đến học tử Đào Minh ở Thanh Nhã Thư Viện. Ông vốn đã nắm rõ từ lâu. Hôm qua hình bộ đến thư viện âm thầm bắt người. Ông cũng biết, ông gần như thức trắng cả đêm, chỉ để suy nghĩ xem liệu có thật đã tìm ra kẻ hại chết nữ nhi hay chưa. Là Bắc Tề, dù huynh muội Thải Vân không chịu khai, quan viên hình bộ không dám thừa nhận. Khánh Xuân Đế lại càng không muốn nhận, nhưng bà thì biết rõ hơn ai hết. Linh Nhi không phải chết vì tư thù cá nhân, mà là vì cuộc đấu tranh giữa hai nước. Đỗ Niệm trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng đã biết rồi chứ? Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ gật đầu, chẳng muốn nói nhiều với người đệ đệ đã trở nên xa lạ này. Lần này Đỗ Niệm im lặng lâu hơn. Lâu đến nỗi con sẻ nhỏ nhảy nhót ngoài bậu cửa sổ cũng sốt ruột dương cánh bay đi. Ông khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn phải dạy ra những bậc đọc sách có khí cốt. Võ tướng có thể tung hoành nơi chiến trường, nhưng những kẻ có thể xoay chuyển triều chính thường là văn thần. Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ nhếch môi, không rõ là tán đồng hay châm biếm lời ấy. Bà chỉ hận thân thể bệnh tật dã rời, không còn sức cầm đao, chẳng thể như mười mấy năm trước, chém phăng đầu tướng sĩ Bắc Tề một cách sảng khoái. Phu thê hai người chìm trong lặng thinh, lại có con sẻ nhỏ đáp xuống bậu cửa sổ nhảy nhót. Chẳng rõ là con khi nãy hay đã đổi con khác. Đỗ Niệm, ngày mai là mồng 2 tháng 5 rồi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhẹ giọng nói. Đỗ Niệm mấp máy môi, không dám thốt ra điều gì. Ngày mai, chúng ta cùng đi đốt giấy cho Linh Nhi đi. Đỗ Niệm cứ tưởng mình nghe nhầm, không thể tin được mà nhìn chăm chăm vào trưởng công chúa Vĩnh Bình. Bà cụp mi mắt, không nói gì thêm. Được, được, Đỗ Niệm run rẩy đưa tay ra, ôm lấy thê tử vào lòng. Một giọt lệ lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt trưởng công chúa Vĩnh Bình. Linh Nhi không phải chết vì một tai nạn, mà là rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn từ lâu. Người mà bà nên trách, sao có thể là người chồng cũng đang gánh chịu nỗi đau mất con như bà. Sáng hôm sau, trời âm u, vào đúng ngày giỗ của Nghênh Nguyệt quận chúa. Kinh thành lại xảy ra một chuyện khiến bách tính xôn xao. Hoàng thượng truy phong Nghênh Nguyệt quận chúa làm Nghênh Nguyệt công chúa. Mọi quy chế đều theo tiêu chuẩn công chúa đích xuất, người người không khỏi cảm thán sự coi trọng mà Hoàng thượng dành cho trưởng công chúa Vĩnh Bình. Trong thanh tâm trà quán, Phùng Tranh nghe Lục Huyền thuật xong, khẽ thở dài, vậy ra, Nghênh Nguyệt quận chúa, à không, Nghênh Nguyệt công chúa gặp chuyện là vì mưu tính của nước Tề. Mà chuyện, Tư Thông bỏ trốn. Giữa nàng và Lục Mặc lại là âm mưu của phe Ngô Vương. Đại Ngụy quả thực trong ngoài đều có họa, chẳng trách chỉ 2 năm sau đã bị quân Tề phá vỡ kinh thành. Thấy thiếu nữ chống cằm chìm vào suy tư, Lục Huyền hỏi, Phùng đại tiểu thư đang nghĩ gì vậy? Trước mặt hắn mà dám thất thần như thế. Phùng Tranh hồi thần, bình tĩnh đáp, ta đang nghĩ cái chết của Nghênh Nguyệt công chúa chẳng phải là sẽ bị xếp xó như vậy sao? Khóe miệng Lục Huyền vương một nụ cười giễu cợt. Bằng không thì sao? Chỉ nghĩ đến quyết định của người kia. hắn đã thấy bất bình thay cho trưởng công chúa. Vậy thì trưởng công chúa Vĩnh Bình hẳn là rất đau lòng. Phùng Tranh nhẹ nhàng thở dài, Lục Huyền trầm mặc một thoáng. Có lẽ là vì mây ngoài trời quá nặng nề, có lẽ là vì thiếu nữ trước mặt đã vô tình trở nên thân thuộc. Hắn bỗng sinh ra ý muốn giải bày, trưởng công chúa Vĩnh Bình khi còn trẻ từng chinh chiến khắp nơi. Quãng thời gian đẹp nhất đều là cưỡi ngựa nơi xa trường. Bà xuất giá khi đã ngoài 20, mãi đến hơn 30 mới sinh ra Nghênh Nguyệt công chúa. Vì giang sơn của đệ đệ, vì sự an bình của bách tính mà chậm trễ việc xuất giá. Chậm trễ sinh con, cuối cùng, nữ nhi duy nhất lại chết thảm. Đến cuối cùng chỉ nhận được một cái phong hàm công chúa như thể một sự an ủi nực cười. Làm sao có thể không đau lòng được? Thiếu niên cất lời với giọng trầm thấp, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Phùng Tranh lắng nghe chăm chú, tâm trạng phức tạp. Những lời này, lúc còn ở Lai Phúc, nàng chưa từng nghe qua từ miệng Lục Huyền. Khi ấy, tuy đôi phu phụ buôn người cũng đã bị xử lý như hiện nay, nhưng cuộc điều tra về vụ mất tích của Nghênh Nguyệt quận chúa đã dừng lại ở học sinh Đào Minh của Thanh Nhã Thư Viện. Hoa nương Thải Vân chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của những người quan tâm đến việc này. Vậy nên, những nỗ lực của nàng, rốt cuộc vẫn có ý nghĩa. Dù sức nhỏ lực yếu, chỉ cần dốc toàn tâm toàn lực, những điều tồi tệ vẫn có thể chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Nghĩ tới đó, tâm tình của Phùng Tranh cũng tốt lên không ít. Chỉ là, nàng nhìn thiếu niên với ánh mắt phảng phất vẻ lạnh nhạt. Khẽ nhíu mày, Lục Huyền trông có vẻ tâm trạng không tốt. Lúc buồn bực, ăn chút gì ngon là sẽ khá hơn. Phùng Tranh từ trong túi thơm móc ra một que cá khô nhỏ đưa qua. Lục đại công tử, có muốn ăn cá khô không? Ánh mắt thiếu niên rơi xuống thanh cá khô dài chưa tới một tấc. Sao lại là cá khô nữa? Lần này là vị ngũ hương đó. Thiếu nữ cười tươi rói. Thiếu niên vô thức nhíu mày, vẻ mặt như đang chê bai. Dù là vị gì, cũng vẫn là cá khô thôi mà. Thấy đối phương có vẻ không hứng thú, Phùng Tranh cũng không ép. Lục đại công tử không thích thì thôi. Nói đoạn, nàng thuận tay cho luôn thanh cá khô vào miệng. Ánh mắt như hắc ngọc của thiếu niên trợn tròn. Không thể tin nổi, nàng mời hắn ăn cá khô. Hắn còn chưa kịp nói gì, nàng đã tự mình ăn mất rồi. Tự mình ăn mất rồi. Nhìn thiếu nữ lại móc thêm một thanh nữa bỏ vào miệng. Thiếu niên liền nặng nề ho một tiếng. Phùng Tranh lấy khăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, vị ngũ hương với vị cay thơm cái nào ngon hơn? Thiếu niên nghiêm túc hỏi. Thiếu nữ suy nghĩ một lát, đáp, mỗi vị có một điểm ngon riêng. Vậy, ta thử một chút xem. Chẳng bao lâu sau, hai người cùng nhau ăn hết một túi cá khô, uống hai bình trà, rồi ai nấy chuẩn bị hồi phủ. Chuyện của Nghênh Nguyệt công chúa tạm thời cứ vậy đã. Kỳ thi hương vẫn còn một đoạn thời gian. Dạo này ta chắc không có việc gì liên lạc với Phùng đại tiểu thư nữa. Phùng Tranh khẽ gật đầu. Được, Lục Huyền trầm mặc một chút. Bổ sung, nếu Phùng đại tiểu thư có việc, vẫn có thể tìm ta. Được, thiếu niên nhíu mày, chăm chú nhìn thiếu nữ một cái thật sâu. Ngoài chữ, được. Nàng không biết nói gì khác sao? Vậy thì cứ thế đi. Thiếu niên thản nhiên nói. Lục đại công tử hồi phủ bình an. Phùng Tranh vẫy tay, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Lục Huyền về đến Vãn Thu cư. Phùng Tranh thay y phục đi đường, xoa xoa Lai Phúc một lúc, rồi nằm dài trên mỹ nhân tháp định ngủ thêm một giấc. Bạch Lộ lúc dọn y phục như thường lệ sẽ thay túi thơm. Tiểu thư có thói quen bỏ cá khô vào túi thơm để tiện ăn bất cứ lúc nào. Mà bất kể là túi thơm hay cá khô, mỗi ngày đều phải thay mới. Bóp bóp chiếc túi rỗng không? Bạch Lộ rốt cuộc nhịn không được, len lén hỏi Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngươi ăn cá khô của tiểu thư phải không? Tiểu Ngư mặt không biểu cảm nhìn nàng, nàng ta vừa nhớ đến tên mình, đã không còn muốn ăn cá khô nữa rồi. Cách chương.